3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, càn quét. Khoảng cách vạn bảo thương hội thành trì rất xa địa phương. Có hơn 20 danh tu sĩ xa nhìn bầu trời bên trong phát sinh chiến đấu kịch liệt. Không sai biệt lắm đi, chờ một chút, phải để cho Tô Dạ Lâm vào tử cục, người này yêu nghiệt như vậy. Sợ rằng khó mà thu phục. Chúng ta nếu không đổi một phương thức, chuyện cho tới bây giờ mới nói những thứ này đã hơi trễ chứ. Có người chết rồi. Hơn 20 danh tu sĩ nhìn linh phù truyền tới hình ảnh. Một tên ám sứ lại trong nháy mắt bị Tô Dạ trọng thương không dậy nổi, bị đuổi về trên thành tường cứu chữa. Xảy ra chuyện gì? Tô Dạ tỉ thí thế nào trước còn nhanh rồi hả? Không chỉ là nhanh đơn giản như vậy, trong những người này có một vị hóa tinh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Mặc dù hắn nhìn không phải rất rõ, nhưng là Tô Dạ triển hiện ra thực lực, thậm chí so với chiến đấu chi sơ còn lãnh tĩnh hơn chìm. Đang lúc bọn hắn thán phục giữa, Tô Dạ lại chém một tên ám sứ đầu. Tên này hóa tinh cảnh hậu kỳ cường giả quả quyết phát ra hiệu lệnh. Đi! Còn sống 8 gã ám sứ không có minh bạch, Tô Dạ làm sao lại bỗng nhiên giữa động tác trở nên không có một tia dư thừa. Hơn nữa tốc độ cùng lực lượng đều hơn xa trước, nhưng là linh uy lại như cú giữ trước tiêu chuẩn. Càng đáng sợ hơn là Tô Dạ cảm giác, vô luận bọn họ xuất hiện ở nơi nào, sử dụng ra cái gì tuyệt chiêu, Tô Dạ luôn có thể trước tiên phá hư bọn họ hành động. Sau đó ở cận chiến chung đem mình ưu thế phát huy đến cực hạn. Ám sứ trong lòng đầu lĩnh cũng ở đây không ngừng cân nhắc. Hắn sinh ra rút lui ý tưởng. Theo như bây giờ chiếu trạng thái, bọn họ căn bản sát bất tử Tô Dạ. Thậm chí nói không chừng bọn họ sẽ còn bị Tô Dạ từ từ thôi chết. Trên tường thành Vạn Đức Hải cũng là mặt đầy khẩn trương. Hắn cũng ở đây do dự có muốn đi lên hay không hỗ trợ. Nói riêng về thân thể thực lực hắn mạnh hơn từng cái ám sứ. Nhưng là hắn sợ hãi tùy tiện gia nhập vào. Phá hư ám sứ giữa ăn ý phối hợp. Nhưng là bây giờ Tô Dạ đại phát thần uy. Lật tay giữa bị thương nặng một người chém đầu một người. Phần này ung dung vượt quá hắn tưởng tượng. Bởi vì Tô Dạ trên người cơ hồ không thấy được bất kỳ mệt mỏi. Lúc này Ngô Vĩnh Nguyên đề nghị, Vạn trưởng quỹ, chúng ta vẫn còn ở nơi này xem cuộc vui có chút không ổn đi. Vạn Đức Hải tựa hồ không có nghe thấy Ngô Vĩnh Nguyên đề nghị, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm không trung chiến đấu. Cho đến Tô Dạ lại chém đầu một tên ám sứ, hắn co rút nhanh chân mày sắp véo thành một cây sợi dây. Chúng ta đi áp trận. Đến đây Vạn Đức Hải cùng Ngô Vĩnh Nguyên cũng đã gia nhập chiến trường. Mà không chỉ có này hai người, còn có một vài người cũng đã gia nhập chiến trường. Bắc vực liên minh tới trợ trận Tô Tu Hữu, Chu Diệt Vạn Bảo Thương Hội đám này nghiệt chướng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là bọn họ lại cùng Tô Dạ giữ một cái rất xa khoảng cách. Ngay tại chạy tới không tới thời gian một chun trà bên trong, Tô Dạ lại chém giết một tên ám sứ. Quả thực làm bọn hắn cũng kinh hồn bạt vía. Lúc này Vạn Bảo Thương Hội mọi người rốt cuộc sắc mặt đại biến. Nếu như chỉ là Tô Dạ một người, bọn họ không đánh lại còn có thể trốn. Nhưng là bây giờ lại nhô ra hơn 20 danh hóa tinh cảnh tu sĩ. Chỉ sợ sớm đã mai phục đã lâu. Cái này Bắc vực liên minh ám sứ không biết, nhưng là Vạn Đức Hải là hiểu rõ vô cùng. Đây đều là Bắc vực mấy cái thực lực thượng khả môn phái. Chung nhau đối kháng Vạn Bảo Thương Hội kết minh. Nếu như không có Tô Dạ, này hơn 20 người thật đúng là không bị Vạn Đức Hải coi ra gì. Nhưng là bây giờ ám sứ bị Tô Dạ chém đầu 3 người, bị thương nặng 1 người. Còn thừa lại ám sứ không thể nói vết thương chồng chất, nhưng cũng là tiêu hao hơn nửa linh uy, mà trên tường thành còn thừa lại không tới 30 danh ngưng dịch cảnh tu sĩ cũng sợ vỡ mật. Căn bản không phải sử dụng đến, ám sứ đầu lĩnh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, tiện tay hướng trong miệng ném mấy viên đan dược. Tinh mắt Tô Dạ trong nháy mắt liền phân biệt ra được hắn ăn là đan dược gì. Ngoại trừ hồi linh đan còn có bạo huyết đan. Giỏi một cái Tô Dạ. Như thế mới có thể trí tuệ có tư cách trở thành vạn hội trưởng đối thủ. Các vị huynh đệ, hôm nay chính là chúng ta một lần cuối cùng báo đáp vạn hội trưởng ân tình. Có sợ hãi cũng nhanh cút. Lời nói này, ta chính là sợ hãi cũng cút không được. Không còn khí lực rồi. A hắc hắc, đi ra lăn lộn sớm muộn cũng là muốn còn. Không biết trước khi chết ta còn có thể kéo đi vài người hạ hoàng tuyền. Được rồi, cũng chừa chút khí lực. Không cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh. Nhìn đám này phát ra sục sôi ý chí chiến đấu ám sứ. Toàn bộ Torino uy tăng mạnh tựa hồ đang thiêu đốt chính mình cuối cùng sinh mệnh. Không sợ hãi bày ra tư thế chiến đấu chuẩn bị liều mạng một lần. Tất cả mọi người đều ảm đạm yên lặng. Những người này mặc dù trên tay cũng dính vô số sinh mệnh. Nhưng là ít nhất thời khắc tối hậu, đều biến thành sinh động hán tử. Mặc dù không đáng giá bỏ qua, nhưng là lại đáng giá tôn kính. Thật là một ít đáng kính địch nhân a, nhưng là phải chết. Chỗ này trên bầu trời tóe ra chói mắt hào quang, nóng bỏng máu tươi ở linh uy trong đụng chạm bốc hơi thành nhàn nhạt huyết vụ, tràn ngập không trung nhiễm đỏ đôi mắt, khàn khàn giống giận vang dội vang vọng ở trong lòng mỗi người. Sáu gã ám sứ làm được bọn họ hứa hẹn, đối mặt hơn 20 danh hóa tinh cảnh tu sĩ. Bọn họ trước khi chết thành công một mạng đổi một mạng. Thậm chí còn bị thương nặng mấy người. Vạn bảo thương hội người sống sót duy nhất chỉ còn lại thương tích khắp người Vạn Đức Hải. Bị bắt cắt đứt gân mạch. Phòng ngừa hắn linh uy tự bạo. Không đúng, còn có một người. Cái kia Thạch Sơn môn phản đồ Ngô Vĩnh Nguyên trốn. Mọi người rất là kinh ngạc Ngô Vĩnh Nguyên lại trốn. Mặc dù tất cả mọi người rất chuyên chú với chiến đấu, nhưng là Ngô Vĩnh Nguyên cứ như vậy lặng yên không một tiếng động từ bọn họ dưới mắt trốn. Hóa tinh cảnh hậu kỳ tu sĩ mệt mỏi trên mặt phủ đầy nụ cười hướng Tô Dạ hỏi, không biết Tô Tu Hữu có thể hay không thấy Ngô Vĩnh Nguyên. Tô Dạ lắc đầu một cái, hắn không thể không thấy, mà là Bạch Dạ Hành đã giải trừ. Không cần thiết chốc lát đau đến không muốn sống hậu quả về sau liền muốn phát tác. Tô Dạ đem ám sứ đầu dùng thanh chỉ cắt lấy gìn giữ được. Sau đó ném vào đầu người trong huyết hà. Lần nữa thắt ở bên hông mình. Xoay người liền muốn rời đi. Vài tên tu sĩ trong lúc lơ đảng ngăn trở Tô Dạ đường đi. Ngữ khí ôn hòa nói. Lão phu mấy người tới trợ trận Tô Tu Hữu. Không cầu một câu khao thưởng, nhưng là Tô Tu Hữu xoay người liền đi có phải hay không là có chút vô cùng vô tình. Trong lòng Tô Dạ như gương sáng, những người này muốn thu phục hắn mục, nhất định muốn mượn hắn lực lượng ở trong loạn thế tìm được một chỗ ngồi. Sau đó nhờ vào đó là nền tảng vọng tưởng chinh phục tiểu thiên thế giới. Chỉ bất quá vạn bảo thương hội vừa vạn cũng là bọn hắn địch nhân mà thôi. Hợp tác lời nói, Tô Dạ là cũng không ngại, nhưng là những người này tâm tư cũng không có đơn thuần như vậy. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn hiện tại đã hoàn mỹ cắt lấy Vạn Đức Hải đầu. Bất quá Vạn Đức Hải sẽ bị mang về ép cung cũng tốt, hay lại là coi như giao dịch tiền đặt cuộc cũng được. Tóm lại hắn hạng thượng nhân đầu tạm thời còn không lạc được. Về phần chạy trốn Ngô Vĩnh Nguyên, tổng hội gặp mặt lại, cũng không nhất thời vội vã. Tô Dạ ném vào trong miệng mấy viên hồi linh đan, bỗng nhiên giữa một cổ không ai sánh bằng uy áp hạ xuống nơi đây. Tô Dạ ngẩn ra, vội vàng lại nuốt xuống mấy viên bạo huyết đan. Cả người kim quang tăng mạnh, dưới chân dán đầy phong phù hắn, cũng không quay đầu lại hướng phương xa điên rồi như thế chạy như bay. Nhất thời một chút cũng không có bóng dáng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.